Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, Địa Tâm Chi Viêm. Vương Tạc: Đây là cái gì quỷ? Thân là người nước Mỹ Hoa Mai 10, căn bản cũng không hiểu được một chiêu này Hoa Hạ tuyệt học đấu địa chủ ở trong vô địch đại chiêu. Quản ngươi bài gì? Quản ngươi cái gì nổ? Đụng phải Vương Tạc, tất cả đều cho ta nín trên tay đi. Vương Tạc, Y Tiên Sinh, ngươi đây là ý gì? Nam Cung Nguyệt mặc dù sẽ chơi đấu địa chủ, nhưng lại không hiểu, Lâm Diệp nói tới Vương Tạc là có ý gì? Tiểu Nguyệt mà, ta dạy cho ngươi chơi một chiêu lợi hại. Ngươi liền chỉ vào cái này nước Mỹ lão hô một câu Vương Tạc. Sau đó liền chứng kiến kỳ tích thời điểm. Lâm Diệp cười híp mắt cổ động Nam Cung Nguyệt nói. Hả? Nam Cung Nguyệt trong lòng tuy là nghi hoặc, nhưng vẫn là dựa theo Lâm Diệp phân phó. Thiên Thiên mảnh ngón tay lấy 10 bích, nhẹ nói một câu. Vương Tạc, đang ở nàng vừa nói ra khỏi miệng trong chớp mắt. Còn chưa kịp phản ứng 10 bích liền đột nhiên như vậy cả người nứt toác ra. Một đám lửa ở trên người hắn hoàn toàn nổ tung. A, thần kinh bách chiến Nam Cung Nguyệt cũng bị cảnh tượng trước mắt cho rung động. Cái này, đây quả thật là ta làm sao? Đó là đương nhiên, ta là đại vương, ngươi là tiểu vương, hợp lại cùng nhau, liền là Vương Tạc, lợi hại a. Lâm Diệp nghiêm trang lừa dối lấy. Kỳ thật đây chỉ là hắn trước đó đem một đoàn phượng hoàng thần hỏa ném vào 10 bích trong thân thể. Sau đó tại Nam Cung Nguyệt nói chuyện trong chớp mắt nổ tung mà thôi. Là ta làm, Nam Cung Nguyệt nửa tin nửa ngờ, lại nhìn đầu ngón tay của chính mình. Đầu vẫn còn có chút mộng. Tốt, Tiểu Nguyệt mà, không cần sững sờ. Các ngươi không phải là muốn tìm Trúc Dung Linh Thảo à? Ngươi nhìn, Trúc Dung Linh Thảo liền sinh trưởng ở phía trên kia. Lâm Diệp chỉ đỉnh đầu, vừa cười vừa nói. A, thật đúng là, khó trách vừa rồi ca cơ muốn bắt lấy cây gậy lớn mãnh liệt đánh vách đá. Nguyên lai là muốn đem cái kia một khối nham thạch cho chấn hạ xuống a. Nam Cung Nguyệt cũng ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện, trên đỉnh đầu trên vách đá, vừa vặn có một cái nổi lên khối nham thạch. Phía trên liền sinh trưởng một gốc giống như hỏa diễm giống như xích hồng sắc Trúc Dung Linh Thảo. Thế nhưng, chúng ta muốn thế nào cầm tới cái này một gốc Trúc Dung Linh Thảo đâu? Y Tiên Sinh, chẳng lẽ, cũng giống vừa rồi ca cơ như thế? Dùng cây gậy lớn đập bể a? Nam Cung Nguyệt hơi lúng túng một chút. Lâm Diệp lại là cười nói. Chuyện nào có đáng gì? Nhìn ta, chấm ngoặc kép, lúc này. Lâm Diệp thả người nhảy lên, liền nhảy tới, khe khẽ dùng tay vồ một cái, đem Trúc Dung Linh Thảo toàn bộ đều cho nhổ tận gốc. Cho ngươi, nhiệm vụ của ta hoàn thành, ngươi cũng có thể giao nộp. Lâm Diệp rất tùy ý mà đem Trúc Dung Linh Thảo ném cho Nam Cung Nguyệt. Thế nhưng Nam Cung Nguyệt lại là dọa đến tranh thủ thời gian hai tay chăm chú bưng lấy. Nàng cái này mới nhớ tới. Lần thứ nhất cùng Lâm Diệp lúc gặp mặt, hắn liền là nhảy lên cao 50 mét bên trên chính mình máy bay trực thăng. Liền lại càng không cần phải nói cái này cao hơn 20 mét vị trí. Mà cái này một gốc Trúc Dung Linh Thảo, lại là quan hệ trọng đại. Nói đơn giản là quan hệ đến Hoa Hạ hỏa thần kế hoạch. Gián tiếp bên trên là quan hệ đến Hoa Hạ quốc gia đỉnh phong chiến lược. Cái này từ trên căn bản cũng là quyết định Hoa Hạ tại trên toàn thế giới địa vị cùng quyền nói. Chuyện, nhưng mà, đây đối với Lâm Diệp tới nói. Nhưng chẳng là cái thá gì. Trọng yếu như vậy Trúc Dung Linh Thảo. Trong mắt hắn, bất quá là một cái hơi có hỏa thuộc tính linh khí phổ thông thảo dược mà thôi. Ngay cả cho hắn làm thuốc luyện đan tư cách đều không có. Cái kia, Y Tiên Sinh, chúng ta bây giờ mau chóng đường về trở về đi. Nghe nói cái này Trúc Dung Linh Thảo một khi cách thổ 3 ngày sau đó, liền tất nhiên sẽ khô kiệt mà chết. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Nam Cung Nguyệt tay nâng lấy Trúc Dung Linh Thảo. Lòng chỉ muốn về, thế nhưng, Lâm Diệp nhưng đánh gãy nàng. Vừa cười vừa nói, nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành. Ta sự tình còn chưa có bắt đầu làm đâu. Ngươi đi theo ta cùng một chỗ lại tiến vào trong đi vào. ta mang ngươi xem chút chân chính rung động, chấm ngoặc kép, lại tiến vào trong đi vào. Cái này, trong này hoàn toàn đều là dung nham. Làm sao, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lâm Diệp chỉ phương hướng. Nam Cung Nguyệt càng là không hiểu. Ta nói có thể đi vào, liền có thể tiến, lôi kéo Nam Cung Nguyệt tay. Lâm Diệp bóp lấy pháp quyết, nguyên khí vờn quanh bốn phía. Khi bọn hắn đi vào cuồn cuộn dung nham ở trong thời điểm, thế mà như dẫm trên đất bằng, chung quanh thân thể xuất hiện một quang cháo đồng dạng vòng bảo hộ, đem cái kia chí mạng dung nham cản ở bên ngoài. Trời ạ, cái này, những này dung nham đều tự động bị gạt ra. Chúng ta đây là tại dung nham làm bên trong hành tẩu. Nam Cung Nguyệt há to mồm, đã chấn kinh đến mức hoàn toàn nói không ra lời, thậm chí nàng cũng không dám loạn động một bước, sợ động tác của mình xuất sai lầm, sẽ để cho cái này vòng bảo hộ ba một chút phá vỡ. Sau đó cái kia nóng hổi dung nham liền đem nàng và Lâm Diệp cho triệt để thôn phệ. Mà lúc này Lâm Diệp, nhưng là dùng linh thức tìm kiếm phụ cận, bởi vì dung nham chờ nhân tố quấy nhiễu, hắn linh thức bị áp xúc đến chỉ có 3 mét phạm vi. Muốn tại dạng này phạm vi bên trong lục soát địa tâm chi viêm tung tích, độ khó là có thể nghĩ. Địa tâm chi viêm sinh ra tại hỏa sơn dung nham bên trong, tính cách cuồng bạo, lãnh địa ý thức cường đại. Đã như vậy, ta liền có thể lợi dụng điểm này để nó chủ động tới tìm ta. Chấm ngoặc kép, suy nghĩ một phen, Lâm Diệp liền bố trí một kế. Hắn từ trong cơ thể bước ra cơ hồ tất cả phượng hoàng chân hỏa, nhưng sau khi ngưng tụ thành vì một con hỏa phượng hoàng, vèo một cái nhảy lên đến dung nham ở trong. Chíu chíu chíu, hỏa phượng hoàng đến tràn đầy hỏa hệ năng lượng dung nham bên trong, chẳng những không có chút nào khó chịu, ngược lại hưng phấn phi thường, bắt đầu từng ngụm kẻ thôn phệ hỏa hệ năng lượng. Cứ như vậy, tại dung nham bên trong liền hình thành một đạo vô hình hỏa hệ vòng xoáy năng lượng. Chung quanh hỏa hệ năng lượng liên tục không ngừng hướng lấy trung tâm hỏa phượng hoàng vị trí khuynh tiết đi vào. Đây quả thực, trời ạ, hắn vẫn là người a. Nam Cung Nguyệt đã không biết nên nói cái gì. Rất nhanh, hỏa phượng hoàng tại dung nham ở trong náo ra tới động tĩnh, đem ngủ say tại dung nham chỗ sâu hơn 100 mét địa tâm chi viêm cho kinh động. Vèo một cái, địa tâm chi viêm nổi giận, trực tiếp từ dưới đáy nhảy vọt tới, hình dạng là một đầu hỏa long, dương ngụm lớn, trực tiếp liền hướng về Lâm Diệp hỏa phượng hoàng cắn qua đi. Trời ạ, rồng, đây là rồng a, thân là người Hoa, đối với thần long có thể là có một loại đặc biệt tình tiết. Cho nên khi Nam Cung Nguyệt nhìn thấy địa tâm chi viêm hóa thành hỏa long lúc, kích động đến đều nhanh muốn nhảy dựng lên, thậm chí bởi vậy đều quên muốn sợ hãi. Đến được tốt, con mồi vào bẫy, ta hiện tại có thể thu lưới về nhà rồi. Lâm Diệp ha ha cười nói. Thế nhưng Nam Cung Nguyệt nghe nói như thế, nhưng tức thì bị hù đến. Con mồi, cái này y tiên sinh thế mà đem một con rồng gọi là con mồi. Cái này là bực nào cuồng vọng a. Nhưng mà lúc này Nam Cung Nguyệt rồi lại không hoài nghi chút nào Lâm Diệp là có năng lực như thế. Bắt rồng, thậm chí là đồ long. Đi qua nhiều lần chấn kinh cùng tam quan tái tạo về sau, Nam Cung Nguyệt đã tin tưởng vững chắc, trên cái thế giới này là không có chuyện gì trước mắt cái này cường đại y tiên sinh là làm không được. Thu, khe khẽ một tiếng, Lâm Diệp mở ra bàn tay phải nắm chặt thành quyền. Sau đó chỉ thấy cái kia dung nham bên trong, có một chương từ từng sợi nguyên khí tạo thành lưới lớn, bỗng nhiên một chút hướng về vị trí trung tâm địa tâm chi viêm trải lên đi. Vốn chương xong, đổi mới nhanh nhất, không pop up đọc mời, cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.